Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 662 Đại Bàng như một đạo kim quang, xé ngang bầu trời. Triệu Vân như một tòa bia đá, sừng sững đứng trên đó. Long Uyên trong tay hắn, lúc này vẫn còn rỉ máu. Dù đã cố gắng hết sức trấn áp, nhưng một tia sát khí tràn ra vẫn khiến Dương Hùng và Yến Thiên Phong cảm thấy vô cùng áp lực. Thật mạnh. Hai vị thành chủ lớn hiếm khi chịu phục ai, Cơ Ngân là một người. Tuổi còn trẻ, thế mà đã lập được những chiến tích nghịch thiên. Sát khí nặng nề trên người hắn chính là minh chứng rõ nhất. Nếu không phải đã giết chóc ngập xác chất máu, thì không thể có được uy thế như vậy. Thời đại này, thật sự phi phàm. Đây là lời trong lòng hai vị thành chủ. Mà vị trước mặt này, nhất định sẽ dẫn dắt một thời đại. Vút, vút, Triệu Vân suốt chặng đường này đều đang hóa phân thân. Hết đạo này đến đạo khác không ngừng nghỉ, hoặc ẩn mình trong rừng, hoặc ẩn náu trong thung lũng, số lượng cực kỳ lớn. Đã muốn đi biên quan, thì phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, mạnh như Xích Diễm nữ soái chuẩn thiên đỉnh phong còn có thể tử trận. Huống chi là hắn. Chân nguyên đâu ra mà nhiều thế? Trong lúc trị thương, hai vị thành chủ vẫn còn suy nghĩ về chuyện này. Bọn họ thấy rõ ràng, Cơ Ngân không biết đã hóa ra bao nhiêu phân thân. Cho dù có đan hải, cũng không chịu nổi mức tiêu hao này chứ. Chẳng qua, nhãn giới của bọn họ quá thấp, chưa nhìn ra manh mối. Chỉ biết, người có thể trở thành thánh tử, tuyệt đối không phải người thường. Suốt chặng đường sau đó, quá nhiều cảnh tượng thảm khốc. Từ trên trời nhìn xuống, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Từng tòa cổ thành đều biến thành phế tích, bị huyết vụ bao phủ. Hẳn là quân đội Đại Nguyên đã lén lút xâm nhập Đại Hạ, gây ra những cuộc tàn sát, quá nhiều người vô tội bị tàn sát. Thật thảm khốc. Giang sơn tươi đẹp, hiển nhiên đã trở thành một vùng địa ngục trần gian. Khốn kiếp. Hai vị thành chủ mắt đỏ ngầu, sát ý ngập trời. Cuộc chiến đáng nguyền rủa. Đáng tiếc, lại là Đại Hạ Long Triều của bọn ta một mình chống tám. Không nói gì khác, cứ nói đến Đại Nguyên Vương Triều. Hàng triệu đại quân, đó là con số kinh khủng đến mức nào. Đại Nguyên cũng thật có đại phách lực, 5 phần binh lực cả nước đều dồn đến biên quan Đại Hạ rồi sao? Chẳng lẽ không sợ các vương triều khác, nhân lúc bọn họ xâm lược Đại Hạ, công phá biên quan Đại Nguyên? So với điều này, bọn họ càng lo lắng cho Xích Diễm quân. Sức chiến đấu của Xích Diễm quân rất mạnh, bọn họ biết rõ điều đó, nhưng cũng phải xem đội hình của đối phương, đối mặt với hàng triệu đại quân, sức chiến đấu mạnh đến mấy cũng vô dụng. Binh lực bị áp đảo tuyệt đối, liều mạng chiến đấu nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Khó mà tưởng tượng, nếu biên quan bị công phá toàn tuyến, sẽ là cục diện gì? Đại Nguyên có thể thẳng tiến, thật sự có thể đánh một mạch đến đế đô. Vô Xương, mong nàng trên trời có linh thiêng. Triệu Vân lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sao. Đêm nay trăng mờ gió lớn, nhưng lại có một ngôi sao, đặc biệt rực rỡ. Nó, giống hệt đôi mắt của một nữ tử, lấp lánh thứ ánh sáng mờ ảo, mê ly. A. Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn vô thức cúi đầu. Đập vào mắt, liền thấy một biển lửa. Đó là một cổ trấn nhỏ, tiếng kêu thảm thiết vang trời. Là binh tướng Đại Nguyên, đang tàn sát trong trấn nhỏ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dù cách rất xa, vẫn có thể thấy một cảnh tượng thê thảm. Quá nhiều trẻ con bị đóng đinh lên chiến mâu, quá nhiều người già bị cắt lìa đầu. Quá nhiều nữ tử, y phục xộc xệch, ngã gục trong vũng máu. Triệu Vân run rẩy, tay cầm kiếm cũng run không ngừng. Khoảnh khắc này, một cảm giác tội lỗi chưa từng có đang từng chút một nuốt chửng tâm cảnh của hắn. Nếu không phải hắn đã chôn sống các yêu nghiệt của các quốc gia, thì tám quốc cũng sẽ không điên cuồng liên hợp công phá Đại Hạ như vậy. Thánh tử, chúng ta đi đây. Dương Hùng và Yến Thiên Phong đã tiến đến gần, chắp tay hành lễ. Khi đi ngang qua một ngọn núi, hai người nhảy xuống, thẳng tiến đến cổ trấn nhỏ đó, dù biết thiêu thân lao vào lửa, vẫn không hề do dự. Bọn họ là quân nhân, phải để cho dân chúng Đại Hạ biết, Đại Hạ vẫn còn có người. Theo sau hai vị thành chủ cùng xông tới, còn có Kim Sĩ Đại Bàng, cùng với vô số phân thân của Triệu Vân. Còn bản tôn của Triệu Vân, thì dùng tốc hành phủ chú, vẫn thẳng tiến về biên quan phía đông nam. Nếu biên quan toàn tuyến tan vỡ, nếu hàng triệu đại quân công phá, đó mới là thiên tai ngập trời. Hãy trụ vững. Triệu Vân khẽ nói trong lòng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Khoảnh khắc thoát ra khỏi rừng núi, hắn còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên tượng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đêm nay, hắn sẽ giúp Xích Diễm quân của Đại Hạ chiếm trọn thiên thời. Không biết từ khoảnh khắc nào, hắn đã có thể lờ mờ nghe thấy tiếng hô giết chóc truyền đến từ biên quan. Dùng hết thị lực nhìn xa, có thể thấy khói lửa chiến tranh nhuộm đầy màu máu. không cần nhìn cũng biết Xích Diễm quân của Đại Hạ đang dốc sức chém giết với Đại Nguyên. Hắn đoán không sai, đại chiến rất thảm liệt. Ngoài thành, quân địch Đại Hạ đông như kiến cỏ, như một tấm thảm đen trải khắp vùng đất nhuộm máu, đang tấn công dữ dội biên quan. Xích Diễm quân của Đại Hạ tử chiến không lùi, từng người một trụ vững trên tường thành, chiến đấu đến điên cuồng. Mỗi khoảnh khắc đều có binh tướng Đại Nguyên xông lên tường thành, mỗi khoảnh khắc đều có người đổ máu ngã xuống. Máu tươi chảy lênh láng, ngay cả tường thành hùng vĩ cũng bị nhuộm đỏ máu me. Đại Hạ không phải không có người, những người chi viện biên quan khá nhiều. Quốc gia Hưng Vong thất phu hữu trách đều xông lên không ngừng. Tuy nhiên, điều này vẫn còn xa mới đủ, không có đại binh đoàn như Xích Diễm quân đến chi viện thì không thể ngăn cản hàng triệu đại quân. Chẳng qua, Đại Hạ Long Triều một mình chống tám, trừ những người giữ nhà, rất khó để phái thêm binh lính. Ngay cả hoàng đế cũng ra chiến trường, có thể thấy chiến sự khẩn cấp đến mức nào. Giết! Giết cho ta! Đại Nguyên thống soái hừ lạnh, lại một lần nữa vung sát kiếm, chỉ thẳng vào tường thành biên quan. Lệnh ban ra, vạn mã phi nhanh, lục quân không quân đồng loạt tấn công, còn có vô số nỏ xe và nỏ mạnh, như mưa bão, điên cuồng oanh tạc, tường thành nhiều chỗ nứt vỡ, quân địch như thủy triều tràn vào. Tướng sĩ Đại Hạ gào thét, liều chết chặn khe hở. Đến nỗi, Đại Nguyên mỗi bước tiến đều phải trả giá thảm khốc. Ngoài thành, một đạo huyết quang chợt hiện. Là một lão già áo đen, thuộc Đại Nguyên Vương Triều, tu vi cảnh giới khá cao, chắc chắn là chuẩn thiên cảnh, bị nữ soái một kiếm chém bay đầu. Vì vậy, nàng cũng phải trả giá, bả vai ngọc bị một chuẩn thiên cảnh áo máu một kiếm đâm xuyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những kẻ vây công nàng không chỉ có chuẩn thiên cảnh áo máu, còn có một trung niên áo mãng xà, một hán tử vạm vỡ giáp vàng, một lão già áo bạc. 4-1, khiến nữ soái liên tục thổ huyết. Kẻ nào diệt Sở Lam, lập tức phong vương. Tiếng gào thét của Đại Nguyên thống soái vang vọng khắp chiến trường. Lệnh ban ra, lại có một nhóm lớn cường giả Đại Nguyên xông tới. Khinh đại hạ ta không có người sao? Một phía tường thành, tiếng gào thét vang lên một trận. Trong Xích Diễm quân, cũng có bóng người xông ra, toàn bộ đều là chuẩn thiên. Chẳng qua tất cả đều chiến đấu quá thảm liệt, đa số đều bị trọng thương, chỉ còn nửa cái mạng, quyết tử chiến đấu với cường giả của Đại Nguyên. Sở Lam, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Xích Diễm quân, còn có thể chống đỡ bao lâu? Chi bằng, sớm đầu hàng đi, hoàng đế nhà ta, vẫn rất quý trọng nhân tài. Trung niên áo mãng xà cười u ám, miệng nói nhưng công kích không hề giảm. Nữ soái không nói gì, cũng mặt không biểu cảm. Rốt cuộc có thể chống đỡ bao lâu, nàng không biết. Nhưng, 10 vạn Xích Diễm quân của Đại Hạ, bao gồm cả nàng, không một ai sẽ lùi, càng không một ai sẽ hàng. Ngay cả khi, cuối cùng chiến đấu đến khi chỉ còn một binh một tốt, bọn họ cũng sẽ tử thủ cương thổ Đại Hạ. Không có viện quân, ta xem ai đến cứu ngươi. Hán tử vạm vỡ giáp vàng gầm lên, vung chiến phủ ô kim. Kẻ này, hẳn là một võ tu thuộc loại sức mạnh, một phát phủ có uy lực bá tuyệt. Nữ soái không liều mạng chống đỡ, bay lùi về phía sau. Chưa kịp đứng vững, chuẩn thiên áo máu đã như quỷ mị sát tới, lại là một kiếm hủy diệt như trẻ tre, chém ra một vết máu sâu hoắm trên người nàng. Chưa kịp thở một hơi, lão già áo bạc liền vung kim đao, chém ra đao mang dài 10 trượng, nếu không phải nàng né kịp thời, nếu không, chắc chắn sẽ bị chém thành hai nửa. Trung niên áo mãng xà cười u ám, một tay bấm quyết. Theo lời hắn dứt, 4 cột sáng từ mặt đất vọt lên, tạo thành một lao lung, nhốt nữ soái vào trong. Trong lao lung điện chớp lôi đình, càng có những xích sắt phủ văn đen kịt bay ra, khóa tay chân nữ soái. Nữ soái lạnh lùng quát, toàn thân quang hoa nở rộ, chỉ trong một khoảnh khắc, xích sắt phủ văn liền bị chấn nát, ngay cả lao lung cột sáng cũng đồng thời bị chấn nát. Đáng tiếc, song quyền nan địch tứ thủ, nàng vừa mới xông ra, liền trúng một chưởng của lão già áo bạc. Xích Diễm quân xong rồi, Đại Hạ cũng xong rồi. Hán tử vạm vỡ giáp vàng cười gần một tiếng, một phát phủ quét ngang. Nữ soái đột nhiên đứng vững, một khoảnh khắc liền đặt kiếm ngang trước ngực. So về sức mạnh, nàng hoàn toàn không phải đối thủ, bị hán tử vạm vỡ một phát phủ chém bay ngang, trên đường đi máu tươi cuồng phun. Không phải chiến lực không đủ, mà là bị thương quá nặng, từ khi đến biên quan, hầu như mỗi ngày đều có đại chiến. Chủ soái như thế, huống chi là binh sĩ. Xích Diễm quân chưa từng bại trận, đêm nay e rằng phải bại rồi. Cho dù bại, cũng không mất mặt. Phải biết rằng, thứ bọn họ đối mặt là hàng triệu đại quân, Xích Diễm quân có thể chống đỡ đến giờ phút này mà biên quan chưa bị phá, đã là một kỳ tích. Nếu là binh lực tương đương, bọn họ có thể đánh đến tận đế đô của đối phương. Nữ soái vừa đặt chân xuống, lại lần nữa thổ huyết. Từ khoảnh khắc này, nàng dường như đứng không vững, cầm kiếm loạng choạng, bị thương quá nặng cũng quá mệt mỏi. Liên tiếp những trận đại chiến, nàng đã chiến đấu đến cùng, Xích Diễm quân cũng chiến đấu đến cùng. Chậc chậc chậc, thật khiến người ta đau lòng. Trung niên áo mãng xà thở dài, ánh mắt tràn đầy sự dâm uế. Hắn là một kẻ yêu cái đẹp, mà xích diễm nữ soái lại sở hữu một dung nhan tuyệt thế. Nếu bắt sống được nàng, nếu hưởng thụ một phen, mùi vị chắc hẳn không tồi, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Như hắn, ba vị còn lại cũng đều liếm đầu lưỡi đỏ au. Bắt sống xích diễm nữ soái không chỉ là đại công một kiện, mà dường như còn có chuyện vui vẻ đêm xuân. Mà bọn họ, ai nấy đều có phần. Nàng, là của ta. Hán tử vạm vỡ giáp vàng lại gầm lên, vung chiến phủ. Nữ soái gắng sức đứng vững một bước, muốn điều động chân nguyên, mới phát hiện, đã không còn chân nguyên để điều động, ngay cả chân nguyên hộ thể cũng mỏng yếu không chịu nổi. Chỉ có thanh kiếm nhuốm máu, bị nàng nắm chặt chắn trước người. Phủ và kiếm va chạm, âm thanh trong trẻo. Nữ soái lại một lần nữa bay ngang, thân thể mềm mại nhuốm máu vô cùng chói mắt. Nàng là của ta, trung niên áo mãng xà, chuẩn thiên áo máu và lão già áo bạc đều đồng loạt đưa tay ra. Sở soái, cường giả xích diễm quân thấy vậy đều muốn ra tay cứu giúp. Chẳng qua cường giả đại nguyên quá nhiều, đừng nói cứu giúp, tự bảo vệ mình còn khó. Mệt quá. Nữ soái khẽ nói một tiếng khàn khàn, ánh mắt mê ly không chịu nổi. Bông hoa đỏ rực nhất trên chiến trường, giờ phút này càng giống một con bướm gãy cánh, vô lực bay lả xuống. Ngay tại lúc này, một tiếng gầm giống vang vọng khắp tám hoang. Cùng một khoảnh khắc, một gã khổng lồ từ một bên khác của tường thành nhảy vọt ra. Lớn đến mức nào? Ngẩng đầu nhìn lên, nó khi nhảy đến giữa không trung, liền như một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống. Dĩ nhiên là Triệu Vân rồi. Nói chính xác hơn là Triệu Vân đã hóa kỳ lân. Triệu Vân lập tức đỡ lấy nữ soái, một quyền chấn động núi non, đánh lui hán tử vạm vỡ giáp vàng. Một chiêu thần long bãi vĩ, hất văng cả chuẩn thiên áo máu, trung niên áo mãng xà, cùng với lão giả áo bạc ra ngoài. Kỳ lân Triệu Vân đáp xuống đất, một tiếng ầm vang lên. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, một luồng khí vận bá liệt còn lan tỏa ra bốn phía. Người đại nguyên xung quanh từng mảng bị chấn bay. Kẻ tu vi yếu, nội tình không đủ, tại chỗ bị chấn nát thành tro bụi. Kia là cái gì? Bởi vì sự giáng lâm của hắn, đại chiến bỗng chốc ngưng lại. Cho dù là cường giả đại nguyên, hay là binh tướng đại hạ, đều cùng một khắc ngẩng đầu. Cái tên đó quá lớn, cao hơn cả tường thành biên quan. Trước mặt nó, bọn họ liền như từng con châu chấu nhỏ bé. Ký chủ Kỳ Lân. Hắn là Cơ Ngân. Rất nhanh, liền có cường giả đại nguyên nhận ra, chuyện này đã không còn là bí mật, các đại vương triều đều biết. Chính vì nhận ra, bọn họ mới khó tin nổi. Cơ Ngân hôm qua không phải còn ở Thiên Tông sao? Thiên Tông cách đây bao nhiêu vạn dặm chứ? Cái tên này, là lái hỏa tiễn đến đây sao? Dù là lái hỏa tiễn đến, cũng không thể nhanh đến thế. Thánh tử. Là thánh tử. Tướng sĩ đại hạ lẩm bẩm, vẻ mặt ngẩn ngơ. Mấy ngày nay, truyền thuyết về Cơ Ngân đã quá nhiều rồi, bọn họ cũng chỉ từng thấy họa chân dung của hắn. Đây vẫn là lần đầu tiên thấy người thật, quả thật như lời đồn, là một yêu nghiệt cấp độ nghịch thiên. Thánh tử vậy mà lại đến. Quá nhiều người vẫn chưa kịp phản ứng. Thánh tử Thiên Tông, trưởng giáo Thiên Tông tương lai, thân phận tôn quý biết bao, vậy mà lại xông đến biên quan. Khí phách như vậy, không phải người thường có thể có được, lên chiến trường, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Ngươi sao lại đến đây? Trong thân thể lực lượng Kỳ Lân, Sở Lam một trận loạng choạng. Đây là Cơ Ngân, nàng ta liếc mắt liền nhận ra. Nhưng nàng ta, cực kỳ không muốn Cơ Ngân xuất hiện trên chiến trường, đặc biệt là ở đây, trăm vạn đại quân. Trận chiến này, xích diễm quân đại hạ chắc chắn bại không nghi ngờ, ai đến cũng là chịu chết. Cơ Ngân là một nhân tài, là tương lai của đại hạ, gánh vác hy vọng của Long Triều, tuyệt đối không thể gãy cánh trên chiến trường. Sở gia đã mất đi một Sở Vô Xương, không thể mất thêm một Sở Lam nữa. Triệu Vân nói. Hồ đồ. Nữ soái ho ra một ngụm máu, dù có Kỳ Lân, cũng không thể xoay chuyển cục diện chiến đấu. Nói xong chưa? Trung niên áo mãng xà cười lạnh, ánh mắt bắn ra bốn phía. Không chỉ hắn, các cường giả đại nguyên, thậm chí là đại nguyên thống soái phía sau, cũng đều đầy vẻ tham lam. Cơ Ngân làm sao chỉ trong một ngày từ Thiên Tông đến chiến trường, bọn họ đã không còn quan tâm, chỉ quan tâm Cơ Ngân. Thánh tử của Thiên Tông, chính là một bảo bối. Còn Kỳ Lân trong cơ thể hắn, cũng là một bảo bối. Nếu bắt được cái này, sẽ là một tạo hóa cực lớn. Bọn họ nên cảm tạ Long Triều Đại Hạ, vậy mà lại mang một bảo bối như vậy đưa đến chiến trường. Thật là bất ngờ, một niềm vui bất ngờ. Tám đại vương triều liên thủ bí mật mà lại đánh nhau kịch liệt như vậy. Một trong những nguyên nhân quan trọng chính là vì Cơ Ngân, không ngờ hắn lại tự mình dâng đến tận cửa. Đã như vậy, vậy còn khách khí làm gì nữa? Cường giả không sợ, nhưng binh lính đại nguyên thì kinh hãi rồi. Uy danh Cơ Ngân quá lẫy lừng, hung danh cũng hiển hách, sát khí cũng quá mạnh, chuẩn thiên cảnh thì chịu được, nhưng bọn họ thì không chịu nổi. lại còn có một tên khổng lồ như vậy, nhìn thôi đã đủ dọa người. Nếu hắn một cước dẫm xuống, những con tép diêu như bọn họ đều sẽ bị hắn tại chỗ dẫm thành một bãi bùn máu. Bắt lấy! Trung niên áo mãng xà quát lớn, là người đầu tiên xông lên. Các cường giả đại nguyên xung quanh cũng ào ào kéo đến một mảng lớn, từng người ánh mắt rực lửa. Kỳ lân hóa thì rất mạnh, nhưng cũng phải xem là ở đâu, cũng phải xem là đánh với ai. Nhiều chuẩn thiên cảnh như vậy, còn không đánh chết ngươi sao được? Tiền bối, đứng vững nhé. Triệu Vân nói rồi, đột nhiên sải bước. Sau đó, liền là một hộ thể thiên cương. Nói chính xác hơn, là một hộ thể thiên cương siêu lớn. Đừng nói người đại nguyên, ngay cả nữ soái nhìn thấy cũng kinh hãi. Không phải nàng chưa từng thấy hộ thể thiên cương, nhưng thiên cương lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy, lại còn có lực lượng kỳ lân gia trì. Uy lực của nó đáng sợ đến nỗi ngay cả nàng cũng tâm thần run rẩy kịch liệt, cho dù là ở trạng thái đỉnh phong, cũng không dám xông lên đối đầu trực diện. Cường giả đại nguyên thấy vậy, tập thể buột miệng chửi thề. Có lẽ là bọn họ tốc độ quá nhanh, không kịp phanh lại, đâm sầm vào một cách hoàn toàn. Ầm, dầm, toàn bộ chuẩn thiên cảnh, bị một hộ thể thiên cương siêu lớn đâm cho bay tán loạn khắp trời, trong đó có không ít kẻ một hơi không thở thông, tại chỗ thổ huyết, xương cốt trong cơ thể một trận răng rắc. Còn binh tướng đại nguyên xung quanh cũng gặp phải tai họa lớn, từng mảng bị chấn nát. Ngược lại, các cường giả đại hạ lại không có chuyện gì, thiên cương lướt qua, như tắm gió xuân. Điều này, đều nhờ công Triệu Vân, hắn dùng ý niệm khống chế lực lượng, chỉ làm tổn thương địch mà không làm tổn thương mình, liền như trận thiên lôi trước đó không làm tổn thương Dương Hùng và Yến Thiên Phong, đối với cấp độ tinh thần yêu cầu cực cao. May mắn là, hắn sớm đã có võ hồn. Áp lực tuy có hơi lớn một chút, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng khống chế. Thật mạnh, binh tướng đại hạ cùng với các cường giả đại nguyên đứng xa hơn, đều thầm nuốt nước bọt. Lần đầu tiên thấy kỳ lân hóa, thật sự quá uy phong. Kia chính là chuẩn thiên cảnh, nhiều người như vậy xông lên, vậy mà đều bị chấn bay. Nếu ở trong đám đông, thêm vài cái hộ thể thiên cương siêu lớn như vậy nữa, vậy thì bao nhiêu người sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Quả nhiên, ký chủ đều là cao thủ chiến tranh. Thân hình quá lớn, động một cái đều là trời long đất lở. Ầm, rầm rầm, kỳ lân Triệu Vân bước chân không ngừng, mỗi bước chân hạ xuống đều dẫm cho mặt đất rung chuyển. Nơi hắn đi qua, đều là động tĩnh lớn, địch quân đại nguyên chịu nhiều tai ương. Quỷ mới biết bao nhiêu người bị chấn thành huyết vụ. Nhìn từ xa, đó chính là một con kỳ lân to lớn như núi, đang lao vút trong biển người. Xông đến chính là trung quân đại trướng của địch quân đại nguyên. Nói chính xác hơn, là nhắm vào đại nguyên thống soái mà đi. Bắt giặc phải bắt vua. Ngươi không thể giết qua đó được, nữ soái vội vàng nói, dường như biết mục đích của cơ ngân. Kỳ lân hóa tuy mạnh, nhưng cũng phải xem dùng ở đâu. Chiến trường, là một nơi kỳ lạ, số lượng người đạt đến một mức nhất định. Sĩ khí tương liên, liền sẽ hình thành một loại thế này, sẽ vô hạn suy yếu đối phương, loại suy yếu này là toàn diện, không chỉ tốc độ, còn có khí thế, thậm chí là uy lực công kích. Đối mặt với thế của trăm vạn đại quân, đừng nói một kỳ lân hóa, dù có đến một thiên võ cảnh, hắn cũng không thể giết qua được. Phải biết rằng, trong trăm vạn đại quân, cũng có cường giả như mây. Ta hiểu. Triệu Vân cười một tiếng, nhưng bước chân không dừng lại, hơn nữa, còn dùng tốc hành phù gia trì tốc độ bản thân. Xem ra, hắn thật sự muốn từ chính diện, một đường cưỡng chế giết đến trung quân đại trướng của đối phương. Về cái thế mà nữ soái nói, hắn sớm đã biết, trong huyền môn thiên thư cũng có giới thiệu. Quả thật, khi lao vút trong trăm vạn đại quân, khí thế của kỳ lân hóa đã bị cưỡng chế suy yếu. Nhưng, hắn có pháp phá thế. Thế của trăm vạn đại quân có mạnh đến mấy, còn có thể mạnh hơn thiên uy sao? Cái gọi là thiên uy, chính là lôi điện, trước khi hắn đến, từng xem qua tinh tượng. Đêm nay có mưa hay không hắn không biết, nhưng nhất định có sấm sét. Cảnh trăm vạn đại quân cùng lúc bị sét đánh, hẳn là rất hùng vĩ. Chỉ cần trận cước của đối phương đại loạn, hắn liền có tự tin giết đến trung quân đại trướng của đối phương, càng có tự tin diệt chủ soái của đối phương. Đừng làm bậy. Nhân lúc còn chưa đi sâu, mau chóng rút lui. Nữ soái kéo Triệu Vân lại, một lời nói tràn đầy uy nghiêm. Vô Xương sẽ phù hộ chúng ta, Triệu Vân nói, ánh mắt vô cùng kiên định. Ầm, rầm rầm. Kỳ lân Triệu Vân càn quét, phi nước đại một mạch, dẫm cho đại địa rung chuyển. Không chỉ động tĩnh lớn, mà còn vô cùng đẫm máu. Ai bảo kỳ lân hóa lại hùng vĩ như núi cơ chứ? Võ tu bình thường không thể chịu nổi sự náo loạn của nó. Một cú dẫm đã biến thành vũng máu rồi, quân tiên phong của đại nguyên bị đánh tan tác. Mạnh quá! Tướng sĩ đại hạ nhìn thấy, đồng loạt kinh hãi, ngay cả chuẩn thiên cảnh cũng không thể gây ra quy mô lớn đến vậy. Đi đâu? Toàn bộ chuẩn thiên cảnh đại nguyên trước đó bị hộ thể thiên cương đánh bật, không còn tấn công biên quan đại hạ nữa, mà lao thẳng về phía kỳ lân Triệu Vân. Biên quan đại hạ bị công phá chỉ là vấn đề sớm hay muộn, Nhưng Cơ Ngân, Kỳ Lân và nữ soái chỉ có một, hơn nữa, ba người bọn họ lại ở cùng một chỗ, đúng là một miếng mồi béo bở. Tiêu diệt nữ soái có thể lập tức phong vương, bắt được Cơ Ngân và Kỳ Lân lại là tạo hóa nghịch thiên. Bắt hắn. Phía sau có quân truy kích, phía trước cũng có quân chặn đánh. Đúng như lời nữ soái nói, trong quân đội trăm vạn, cường giả đông như mây, ao ao nhảy ra một nhóm lớn, toàn bộ đều là chuẩn thiên cảnh. Trước đó chỉ đứng xem, nhưng khi nhìn thấy Cơ Ngân, ai nấy đều như tiêm thuốc kích thích. Không ai là kẻ ngốc, đều biết Cơ Ngân là miếng mồi béo bở. Tên đó đã lừa ân chú 80 ức và 100 ức tài nguyên tu luyện, ai mà không thèm muốn. Bắt được một mình Cơ Ngân, 8 đời ăn mặc không lo. Giờ khắc này, ngay cả đại nguyên thống soái ở phía sau cũng muốn dẫn người ngựa xông tới. Cái gì mà lập tức phong vương? Cái gì mà biên quan đại hạ? Tất cả đều không đáng giá bằng một Cơ Ngân. Phong. Cường giả đại nguyên đến trước, từ rất xa đã thi triển bí pháp. Lập tức, từng cột sáng từ mặt đất trồi lên, sắp tụ lại thành một nhà tù cực kỳ to lớn, muốn nhốt Kỳ Lân Cơ Ngân vào trong. Chỉ cần nhốt được hắn, những việc còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vương triều đại nguyên có 100 vạn hùng binh, nhiều chuẩn thiên cảnh như vậy, không tin không hạ được một mình hắn. Phong ta. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, không đợi nhà tù khép lại, đã phi nước đại thoát ra. Đợt cường giả đại nguyên thứ hai ập tới, cũng một tay kết ấn. Vừa dứt lời, liền thấy từng sợi xích phù văn từ lòng đất vọt lên, như từng con rắn bơi lội, quấn chặt lấy Kỳ Lân Triệu Vân. Một người thi thuật có lẽ không đáng kể, nhưng nếu số lượng đủ nhiều, thì sẽ rất đáng sợ. Điểm này, Triệu Vân tự biết rõ, nếu bị khóa lại, dù là Kỳ Lân hóa cũng khó mà phá vỡ. Tuy nhiên, hắn đâu phải khúc gỗ, sao có thể đứng yên để người ta khóa. Không đợi xích phù văn chạm tới, hắn liền thi triển độn thổ. Tốc độ quá nhanh, đến nỗi những sợi xích phù văn đang quấn tới đều bắt hụt. Ở dưới đất, một chuẩn thiên cảnh đại nguyên gầm lên. Cút ra đây. Không biết bao nhiêu cường giả đại nguyên hừ lạnh, một trưởng vỗ xuống mặt đất. Kỳ Lân Triệu Vân cũng không ngốc, đã sớm độn ra khỏi lòng đất. Xong rồi, lại là một hộ thể thiên cương siêu lớn. Biển người trong phạm vi vài ngàn trượng, bao gồm cả chuẩn thiên cảnh đại nguyên, đều bị đánh bật ra xa. Có quá nhiều người, đều bị nổ tung thành một màn xương máu. Mau đi. Ngươi không thể giết qua được. Nữ soái lại kéo Triệu Vân lại. Biết rằng Cơ Ngân ở trạng thái Kỳ Lân hóa rất mạnh, nhưng sức mạnh của Cơ Ngân là từ Kỳ Lân mà ra, hơn nữa lại là một con Kỳ Lân con, sức mạnh kế tiếp không đủ. Cứ thi triển bí thuật như vậy, dùng một phần sức mạnh sẽ mất đi một phần, không thể đánh tiêu hao chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. E rằng chưa kịp tấn công tới đại trướng trung quân của đối phương, chưa kịp bị cường giả đại nguyên giết chết, sức mạnh của bản thân đã hao kiệt trước rồi. Vô Xương sẽ phù hộ chúng ta. Vẫn là câu nói đó, Triệu Vân nói lần thứ hai. Trong mắt hắn, không chỉ có sự kiên định, mà còn khắc sâu một tia điên cuồng. Phụt, phụt. Vì hắn điên cuồng càn quét, binh tướng đại nguyên lại gặp tai ương. Trừ chuẩn thiên cảnh ra, ai dám đương đầu với hắn? Kẻ chưa đạt chuẩn thiên cảnh, lùi lại, cường giả đại nguyên quát tháo. Lệnh ban ra, binh tướng đại nguyên như thủy triều rút, đồng loạt lui về sau, chỉ có từng chuẩn thiên cảnh xông lên trước. Ai nấy đều mang theo nụ cười lạnh. Địa tạng cảnh bé tí tẹo, ngươi còn có thể thi triển bao nhiêu bí pháp nữa? Xem ra, cường giả đại nguyên cũng không ngốc, đều đã nhìn ra manh mối. Kỳ Lân hóa khi thi triển bí thuật quả thực bá đạo vô cùng, nhưng thi triển bí thuật không chỉ tiêu hao chân nguyên của bản thân, mà còn tiêu hao sức mạnh của Kỳ Lân. Dùng một phần thì mất một phần, lại không có gì bổ sung. Dùng nhiều quá, chắc chắn sẽ cạn kiệt sức mạnh. Tới đây, Triệu Vân dứt khoát quát một tiếng. Hắn ở trạng thái Kỳ Lân hóa thay đổi hình thái. Biến thành một con chim ưng xanh, sải cánh bay cao, thẳng lên trời xanh. Cảnh tượng đó khiến binh tướng hai nước đều kinh ngạc. Túc chủ à? Thú dữ trong cơ thể là loại nào, hình dạng bên ngoài sẽ là hình thái đó. Khế ước là như vậy mà ra. Cơ Ngân thì hay rồi, sao lại biến ra hình dạng một con chim chứ? Nhưng nghĩ lại thì cũng đã thông suốt. Họ đều nghe nói về trận chiến giữa Cơ Ngân và Cửu Vĩ Ân Minh. Trong trận chiến đó, Cơ Ngân có thể hóa thành Kỳ Lân hình người. Hôm nay cũng có thể hóa thành Kỳ Lân hình chim ưng. Cũng có nghĩa là, hắn có thể tự do thay đổi hình thái. Giờ muốn lên trời, biến thành hình dạng một con chim, xem ra càng phù hợp với hoàn cảnh. Lên trời là chạy được sao? Cường giả đại nguyên cười lạnh, cũng lao thẳng lên trời xanh, hoặc dùng tọa kỵ bay, hoặc dùng phù chú bay, đều đuổi giết theo sau. Nhìn cái thế đó, rõ ràng là muốn đánh hội đồng Kỳ Lân Cơ Ngân trên không trung. Làm càn, ngươi cứ làm càn đến chết đi. Lát nữa hết sức, xem ngươi còn làm càn được nữa không. Quang minh chiếu thế. Trung niên áo bảo mãng xả quát lớn một tiếng, một tay kết ấn quyết. Trời xanh rung chuyển, một vầng mặt trời vàng kim hiện ra trên hư không. Lăng không băng trận, cực pháp, phách thiên hỏa đao. huyết diệt. Tiếng quát không dứt, các cường giả đại nguyên khác cũng thi triển bí pháp. Trời xanh bỗng trở nên sôi động, hoặc là lưỡi băng, hoặc là đao lửa, hoặc là ánh sáng máu, như cuồng phong bạo vũ, từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt bao trùm cả vùng trời đó, chỉ để đánh hạ Kỳ Lân Cơ Ngân. Triệu Vân giơ cao Long Uyên kiếm, lập tức kéo dài trăm trượng, đâm thẳng vào hư không bao la, một kiếm xuyên thủng mặt trời, khí huyết hắn sôi trào, lại được sức mạnh của Kỳ Lân gia trì, mãnh liệt khuấy động phong vân. Cái gì mà lưỡi băng, cái gì mà đao lửa, cái gì mà ánh sáng máu, đều trong chớp mắt này, bị hắn một kiếm khuấy tan tành. Thằng nhóc được đấy. Ăn của lão phu một mũi tên. Lão nhân áo bào bạc quát lạnh, lật tay lấy ra một cây cung lớn đen nhánh, dương cung lắp tên. Mũi tên như ánh sáng đen, bắn ngược lên trời, uy lực thế như trẻ tre. Chu Tiên Quyết, Triệu Vân hai ngón tay lạnh buốt, đánh nát mũi tên sát thủ. Cùng lúc đó, hắn vất tay áo, vô số phù chú bay ra khắp trời, như mưa rào đổ xuống, tất cả đều là lôi quang phù. Hắn không mong làm tổn thương đối phương, chỉ cần làm mờ tầm nhìn của địch là được. Hắn vốn muốn dùng bạo phù, nhưng trên người cường giả đại nguyên đều có phòng bạo phù, dù có bao nhiêu bạo phù cũng không nổ được. Ầm, bang, lôi quang phù nổ tung, ánh sáng chói mắt che phủ cả vùng trời. Các cường giả đại nguyên truy đuổi lên đều bị chói mắt tối sầm lại. Chờ một thoáng tỉnh táo, đập vào mắt lại là một đống phù chú, vẫn là cái thứ lôi quang phù chết tiệt đó. Không ai biết tên nhóc đó lấy đâu ra nhiều phù chú như vậy. À đúng rồi, hắn đã lừa ân chú hàng trăm ức tài nguyên, trong đó chắc chắn có không ít phù chú. Đến lượt ta. Triệu Vân thu Long Uyên lại, rút ra Bá Vương cung, một cung ba tên. Ba mũi tên này lần lượt là Thiên Lôi, Huyền Hoàng chi khí và Thái Âm chân khí. Phụt, phụt, phụt. Ngay tại chỗ, liền có ba chuẩn thiên cảnh bị bắn xuyên, cả người lẫn tọa kỵ đều rơi xuống từ trời cao. Hắn không biết người đó có chết hay không, nhưng chắc chắn đã mất nửa cái mạng. Cần biết rằng, mỗi mũi tên hắn bắn ra đều có sức mạnh của Kỳ Lân gia trì, chân nguyên của hắn còn pha lẫn địa chi lực và tiên chi lực. Còn có tu vi nữa. Đã tiến giai địa tạng đệ nhị trọng, hiện giờ hắn đã có tư cách đối đầu trực diện với chuẩn thiên cảnh. Quan trọng nhất vẫn là Kỳ Lân hóa. Trạng thái này tuyệt đối không phải để đùa giỡn. Ong, ong, tên sát thủ bắn ra liên tiếp, mũi sau bá đạo hơn mũi trước. Mỗi khi có một mũi tên bắn ra, chắc chắn có một người trúng chiêu, máu nhuộm trời xanh. Cường giả đại nguyên giận dữ, muốn phản công, nhưng đối mặt với họ lại là một chuyện ghê tởm, lôi quang phù chú của tên nhóc đó không chỉ nhiều, mà còn vô hạn, giải xuống từng đợt, nổ tung từng đợt, hơn nữa cấp độ đều không thấp, chói mắt khiến bọn họ không thể mở mắt. Đến khi mở mắt ra, tên sát thủ đã đến nơi. Có quá nhiều cường giả, đều cả người lẫn tọa kỵ bị bắn xuyên. Đây là... Chứng kiến từng chuẩn thiên cảnh rơi xuống, binh tướng hai nước đều kinh hãi. Kỳ Lân hóa mạnh đến vậy sao? Cơ Ngân ở trạng thái Kỳ Lân hóa đã đáng sợ đến mức này rồi sao? Cây cung lớn bá đạo quá. Sức mạnh bá đạo quá. Nữ soái cũng kinh hãi, theo bản năng liếc nhìn Bá Vương cung thêm một lần. Đúng là một binh khí hung hãn, có thể tự động gia tăng uy lực, cộng thêm Kỳ Lân hóa, mới khiến Cơ Ngân địa tạng nhị trọng uy thế tăng vọt đến mức từng chuẩn thiên cảnh của đối phương đều bị đánh rơi khỏi hư không. Nhưng thế này vẫn còn lâu mới đủ. Nhìn sang phía hắn, lại có không ít cường giả đại nguyên xông lên trời. Đó là không quân của vương triều đại nguyên, mỗi con huyết điêu đều như một đám mây màu máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Bị đánh hội đồng, chiến đấu lâu thất bại. Kỳ Lân hóa tuy mạnh mẽ, nhưng hai nắm đấm khó địch bốn tay. Đại La Thiên Thủ. Khi nữ soái kinh hãi, Triệu Vân lại thi triển bí pháp. Kỳ Lân hóa thi triển bí thuật tuyệt đối kinh thiên động địa. Nhìn ấn ngũ chỉ kia to lớn che trời, như đập ruồi, từng loạt người bị đánh xuống. Từng con huyết điêu không chịu nổi uy lực trưởng mạnh mẽ, bị đánh nát thành màn xương máu ngay tại chỗ. Các cường giả đại nguyên cưỡi trên đó thì như từng cái bao cát, rơi từ trên trời xuống. Binh tướng hai nước nhìn thấy đều lén nuốt nước bọt, mẹ kiếp, không đánh đấm gì nữa, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn. Có lẽ do quá cao không nhìn rõ, nhiều người còn lấy cả ống nhòm ra. Ta muốn xem, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Các cường giả đại nguyên nghiến răng nghiến lợi, người trước ngã xuống người sau xông lên. Không quân đại nguyên thật uy vũ, vì bắt một Kỳ Lân Cơ Ngân mà tất cả đều xông lên trời. Mau đi. Nữ soái lại một lần nữa khuyên can, lúc này đi vẫn còn kịp. Nếu bị vây trên trời xanh, thì thật sự là lên trời không đường xuống đất không cửa. Không đi nữa. Triệu Vân cười. Sau đó, hắn còn nói thêm một câu, nó đến rồi. Nữ soái không hiểu tại sao, càng không biết nó trong lời Triệu Vân chỉ ai. Chỉ biết trời xanh u ám bỗng có thêm một chút lạnh lẽo. Có mây đen tụ tập và còn một tia sét nổ vang trời. Tiếng nổ quá lớn, tất cả mọi người trên chiến trường đều ngẩng đầu lên. đập vào mắt chính là sấm vang chớp giật như muốn xé nát cả bầu trời. Sắp mưa rồi. Không ít người lẩm bẩm. Điều đó không quan trọng, quan trọng là có sấm sét. Ai đó rất thích sấm sét, ngày nào cũng suy nghĩ làm sao để bị sét đánh. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Một lời của ai đó vang vọng khắp đất trời u ám nhuốm máu. Một lời nói tự có uy lực của sấm sét gia trì, hệt như lời phán quyết của trời xanh, lạnh lùng mà uy nghiêm, hơn nữa còn rung trời chuyển đất. Phàm là người nghe thấy, đều tâm hồn run rẩy, hơn nữa, khắp toàn thân lại còn có thêm một luồng khí lạnh, cái kiểu lạnh thấu tim. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân một tiếng hét mạnh mẽ, giơ cao Long Uyên. Lập tức, hàng tỷ tia sét tụ tập, theo Long Uyên giáng xuống, điện quang bao phủ toàn thân hắn, cũng bao phủ toàn bộ thể lực lân. Điện sét đan xen ngưng tụ, lại hóa thành một bộ lôi đình khải giáp. Triệu Vân được thể lực bao bọc, còn lôi đình khải giáp thì bao bọc toàn bộ thể lực. Cái này cũng được sao? Nữ soái thấy vậy, thần sắc ngẩn ngơ. Sớm đã nghe nói Cơ Ngân thông thạo pháp thuật dẫn lôi, không ngờ tiểu võ tu này còn có thể dùng lôi hóa thành khải giáp. Như vậy, bên ngoài thể lực lại có thêm một tầng phòng ngự, không phá được lôi đình khải giáp thì sẽ không làm hắn bị thương. Lại dẫn lôi. Các cường giả cùng binh tướng đại nguyên đều tâm thần run rẩy. Lại, vì sao lại nói lại? Chuyến đi ma vực của Cơ Ngân từng làm chuyện như thế này, tuy không phải thiên kiếp, nhưng lại dùng sấm sét trên trời, hố sát vô số yêu nghiệt. Sau này khi giao chiến với Cửu Vĩ Ân Minh, hắn còn suýt chút nữa dùng sấm sét đánh chết Cửu Vĩ Ân Minh. Những chuyện này không còn là bí mật, người đại hạ đều biết rõ, các đại vương triều cũng đều đã nghe nói. Thánh tử sắp ra triều lớn rồi. Mắt các tướng sĩ đại hạ đều đặc biệt rạng rỡ. Thiên lôi tuy không phải thiên kiếp, nhưng trong cơ thể Cơ Ngân lại tiềm tàng uy thế của thiên kiếp, gặp lôi tức thì hiển hiện. Sấm sét như vậy giáng xuống, lực sát thương chắc chắn cực kỳ khủng bố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác không chỉ sảng khoái, mà còn rất náo nhiệt. Đại quân triệu người của Đại Nguyên, nếu cả tập thể bị sét đánh, cảnh tượng đó sẽ đẹp mắt biết bao. Lùi! Mau lui! Đại Nguyên thống soái giống lên, sắc mặt trắng bệch. Sấm sét đâu phải thứ tốt lành gì, đánh trúng người sẽ rất đau. Đau đớn là chuyện nhỏ, mất mạng mới là tổn thất lớn. Không cần hắn nói, không quân cùng các cường giả Đại Nguyên đã xông lên trời cũng đều tránh đi như thủy triều. Chưa ai từng bị sét đánh, cũng không ai muốn bị sét đánh. Nhìn những tia sét đang hoành hành kia, họ lại càng run sợ, không giống với sét bình thường, nó tiềm tàng một tia uy thế của thiên kiếp, hẳn là được kích phát từ trong cơ thể Cơ Ngân. Phàm là những người đã độ thiên kiếp, cơ bản đều có uy thế này, gặp lôi là hiện. Đi à! Triệu Vân cười lạnh, vung kiếm chỉ về phía dưới. Hàng tỷ tia sét dường như đều có linh trí, đều nghe theo hiệu lệnh của hắn. Mà giờ phút này, hắn cũng như một tôn lôi thần, một kiếm chính là uy thế lôi đình vạn quân. Sấm sét giáng xuống, bầu trời nhuộm một màu máu. Kẻ không kịp độn tẩu, hoặc độn tẩu chậm chạp, đều trúng chiêu ngay tại chỗ. Có cường giả đại nguyên, cũng có phi hành tọa kỵ, từng mảng lớn rơi xuống. Trong đó, hơn nửa đều bị đánh thành cho bụi trong chốc lát. Không phải ai cũng có nội tình hùng hậu, cũng không phải ai cũng chịu nổi sét đánh. Cần biết rằng, mỗi tia sét kia đều tiềm tàng một tia uy thế thiên kiếp đáng sợ. Ở ma vực, mạnh như những yêu nghiệt đỉnh cao các nước, cũng đều chết từng mảng lớn, không biết bao nhiêu kẻ bị hố sát. Ngoài thiên tông, mạnh như Ân Minh đã hóa cửu vĩ, cũng bị đánh đến tàn phế, huống hồ gì binh tướng đại nguyên. Lại nữa, Triệu Vân hừ lạnh, lại một lần nữa vung kiếm. Sấm sét như một biển lôi, từ trời đổ xuống, hơn nữa lực sát thương cực lớn. Một trận sét đánh qua, liền có thể cuốn đi một mảng lớn. Bầu trời ảm đạm, lập tức bị nhuộm đỏ, nhất thời đổ xuống mưa máu. Không chỉ có mưa máu, mà còn có mưa người sao. Không quân đại nguyên xông lên bầu trời, tụ tập thành một khối lớn, cũng chịu tai họa lớn. Từng mảng thi thể đẫm máu rơi xuống, từng mảng người đổ nhào. Hơn 8 phần trong số đó chưa kịp chạm đất đã bị đánh tan thành xương máu. Không quân đại nguyên hùng mạnh, vì bị sét đánh mà tan tác không thành quân. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng khắp hư không. Triệu Vân không chút lòng trắc ẩn, chỉ vung kiếm hết lần này đến lần khác, hắn chỉ vào đâu, sấm sét liền giáng xuống đó. Đó là sét do hắn dẫn. Hắn ở đâu, sấm sét liền tụ tập ở đó. Sau đó, chính là một trận oanh tạc điên cuồng giáng thẳng vào đầu. Quỷ mới biết có bao nhiêu người bị sét đánh. Vẫn chưa xong. Kèm theo một tiếng gầm gừ, lôi đình kỳ lân đội biển lôi từ trên trời giáng xuống. Là Triệu Vân, lại một lần nữa biến hình thái thương ưng thành hình thái kỳ lân. Bên ngoài thể lực kỳ lân có lôi đình khải giáp bao bọc, nhìn kỹ mà xem, chẳng phải chính là một con lôi đình kỳ lân sừng sững như núi sao. Mang theo thế lôi đình vạn quân, nó ầm ầm hạ xuống đất, chấn động khiến mặt đất rung chuyển, cũng chấn động khiến binh tướng đại nguyên từng mảng sụp đổ. những kẻ may mắn sống sót, còn chưa kịp độn đi, liền bị một đợt sấm sét cuốn đi. Triệu Vân một tiếng gầm chấn động trời cao, tiếp tục sứ mệnh ban đầu, thẳng tiến đến đại trướng trung quân của đối phương. Trước đây, hắn không dám xông thẳng, giờ đây, có sấm sét trợ uy, hắn đã có tư cách đó. Mau lui! Đại nguyên thống soái gào thét. Đó là một câu nói thừa của hắn. Căn bản không cần ra lệnh, Triệu Hùng binh đều đang lui lại. Bọn họ lui về. Triệu Vân thì một đường ngang tàng sông pha, vận chuyển thiên lôi quyết đến cực hạn. Hắn đi đến đâu, liền dẫn sấm sét đến đó, đi đến đâu cũng máu chảy thành sông, hoặc là bị hắn dẫm chết, hoặc là bị sét đánh chết, không phải chết từng người một, mà là chết từng mảng lớn, bị hủy diệt thành từng khối. Đừng nói địa tàng cảnh, ngay cả chuẩn thiên cũng không dám xông lên. Không ai là kẻ ngốc, đều có tự biết mình. Chẳng lẽ ngươi còn có thể chống đỡ hơn cả cửu vĩ ân minh? Tên đó còn suýt chút nữa bị sét đánh chết, huống hồ là bọn họ. A, Triệu Hùng sư đội hình đại loạn, tan tác không thành quân. Thế trận, đương nhiên cũng không còn, bị lôi đình vạn quân cưỡng chế phá vỡ. Đó, là một cảnh tượng chấn động, nhìn từ trên trời xuống, quân đội đại nguyên trải khắp mặt đất, đen nghịt, như thủy triều rút đi, lui quân một cách hỗn loạn không tả xiết, không ít kẻ vừa lui vừa ngã, không biết đã bị dẫm đạp bao nhiêu lần. Trên chiến trường ảm đạm, một con lôi đình kỳ lân đang phi nước đại giữa đó, một đường cuồng phong lôi điện răng lối, mang theo thế lôi đình vạn quân, ngang tàng sông thẳng, thật sự có vạn phu bất đương chi dũng, không ai dám giao chiến, không ai dám đối đầu, giữa trăm vạn quân như vào trốn không người, giết địch quân bỏ giáp buông vũ khí. Đại hạ không phải không có người, chiến. Theo thánh tử, giết. Tiếng trống trận vang lên, cửa thành biên quan đồng loạt mở. Binh tướng đại hạ như thủy triều xông ra tấn công. Đây là lần đầu tiên toàn quân xung phong kể từ khi trấn thủ biên cương. Kim qua thiết mã. Chiến ý ngút trời. Bị áp chế đánh lâu như vậy, trong lòng đều nén một ngọn lửa. Giờ đây, đại nguyên toàn tuyến đại bại, sao có thể không đánh cho tới chết. Nơi Triệu Vân đi qua, còn không ít kẻ sống sót, đang mơ mơ màng màng loạng choạng tìm đồng đội ư. Chưa kịp khôi phục tỉnh táo, liền bị binh tướng đại hạ đến sau, từng người một giết vào quỷ môn quan. Quân địch đội hình đại loạn, bọn họ lại đồng lòng chống địch. Một đường nhặt nhạnh, cũng một đường thu hoạch sinh mạng, thế không thể ngăn cản. Bọn họ, không biết đâu là đích đến, chỉ biết bóng lưng Cơ Ngân chính là chiến kỳ của đại hạ, hoặc có thể nói, hắn đã trở thành một niềm tin, lên trời xuống đất, núi đao biển lửa, chỉ cần hắn còn xung phong, bọn họ sẽ một đường đi theo. Thắng rồi! Đại hạ thắng rồi! Nhìn quân địch tan tác, nữ soái lẩm bẩm tự nói, cùng đại nguyên vương triều chiến đấu ác liệt lâu như vậy, nàng chưa từng nghĩ, lại có thể phá tan tử cục theo cách này. Đại hạ không có đại binh đoàn chi viện biên quan Đông Nam, chỉ đến một người, nhưng lại sánh ngang trăm vạn hùng binh. Thì ra, thiên thời trong truyền thuyết, thật sự có uy lực hủy thiên diệt địa. Sương Nhi, người trong lòng ngươi, là một anh kiệt cái thế. Nữ soái quay đầu, nhìn vào mắt Triệu Vân, một tia gợn sóng xuất hiện. Giờ phút này, nhìn lại nửa khuôn mặt kia, thật sự như tràn ngập ma lực vô tận, làm mờ đi tầm mắt nàng, cũng làm mê loạn tâm thần nàng. Một hậu bối địa tàng cảnh, lại thật sự dựa vào sức mình, xoay chuyển cả càn khôn. Bầu trời u ám, chiến trường nhuốm máu. Tiếng kêu la và rên rỉ thảm thiết còn át cả tiếng sấm vang dội. Đại nguyên toàn tuyến tan tác, từ đại nguyên thống soái cho đến tiểu binh chân linh, đều đang trên đường tháo chạy. Chẳng ai ngốc cả. Quỷ mới muốn bị sét đánh, thống soái đã chạy rồi, thì còn đánh đấm gì nữa? Lại có kẻ chuẩn thiên cảnh không tin tà, muốn quay lại chiến một trận với Cơ Ngân. Diệt được Cơ Ngân, sét tự nhiên sẽ tiêu tan. Nhưng, những kẻ không tin tà đó, đều đã lên hoàng tuyển lộ. Thêm vào một trận sấm sét. Triệu Vân khi hóa thành kỳ lân giống như đang bật hách cấp thần vậy. Trong một phạm vi nhất định lấy hắn làm trung tâm, kẻ nào bước vào, kẻ đó sẽ bị sét đánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cũng có nghĩa là, muốn giết hắn, phải chịu sét đánh trước mới có thể giao chiến, e rằng còn chưa kịp diệt hắn đã bị sét đánh thành tro bụi, bởi không phải ai cũng da dày thịt béo. Chạy! Triệu Vân hừ lạnh, vung long uyên dài trăm trượng, vừa lao đi vừa bổ chém. Đến đâu chém đến đó, bổ đến đâu cũng là đến đó. Kẻ bị sét đánh chết, kẻ bị hắn chém chết, kẻ bị hắn dẫm chết, nhiều không kể xiết. Cho dù có kẻ lọt lưới cũng chẳng sao. Phía sau còn có Xích Diễm quân đại hạ cơ mà. Hắn đang xung phong, binh tướng đại hạ cũng đang xung phong. Đây không phải đánh trận, mà là bọn họ đang đuổi theo trăm vạn hùng sư mà chạy. Giờ khắc này nói trăm vạn hùng sư, e rằng đã không còn chính xác, bởi vì trận náo loạn này của hắn, hiển nhiên đã không còn đủ số trăm vạn. Điểm này, nữ soái đang đếm đấy chứ. Ước chừng, đã đánh giết được hơn 10 vạn địch quân, nếu kỳ lân hóa có thể duy trì đủ lâu, nếu trận sấm sét này đủ bền bỉ, bọn họ có thể khiến binh tướng đại nguyên gần như toàn quân bị diệt. Nói đến nữ soái, nàng cũng không rảnh rỗi, trong tay cầm bá vương cung của Triệu Vân, một đường dương cung bắn tên. Trước đó, nàng rất yếu ớt, giờ khắc này, ý chí chiến đấu của nàng cũng bừng bừng như lửa, chỉ vì đang ở trong thể kỳ lân lực lượng, những vết thương và vệt máu trên người nàng vậy mà đều hồi phục, không chỉ vậy, còn có lực lượng kỳ lân rót vào cơ thể nàng, nhờ vậy mới có chiến lực. Dù còn xa mới đạt đến đỉnh phong, nhưng nhắm vào lũ tôm tép thì vẫn là một nhát diệt cả một mảng lớn. Không phải nói khoác, nàng còn giết hăng hơn cả Triệu Vân. Tay cầm bá vương cung, cảm giác điểm danh từng kẻ một thật sự quá thoải mái. Đường đường là thống soái Xích Diễm quân, vậy mà phối hợp tác chiến cũng vui vẻ đến thế. Bản thân bói quẻ một chút, có tướng phu thê. Nguyệt thần tranh thủ quay đầu lại, nói một câu đầy thâm trầm. Có câu nói thế nào nhỉ, nam nữ kết hợp, làm việc không mệt. Xong rồi, liền là một tiếng mặc niệm. Mặc niệm cho đại nguyên. Trăm vạn đại quân lợi hại ghê. Tụ tập thành một đống lớn thế này. Xem, bị sét đánh rồi chứ gì. May mà đây không phải thiên kiếp, nếu không sẽ còn náo nhiệt hơn nữa. Đang lúc xem, thần chi chúc phúc khẽ rung lên. Nó dường như có linh tính, run lên vì Nguyệt thần. Theo lời của Vĩnh Hằng, đây hẳn là một tiếng mắng chửi lớn. Ngươi cái đồ đàn bà phá gia chi tử, đang đánh trận đấy à? Có thể chú tâm một chút được không, nhìn ít đi một chút, tên kia cũng không mất đi đâu mà lo, chống lại lời nguyền mới là chính đạo. Nguyệt thần không cho là đúng, lập tức thu ánh mắt lại, trong lúc đó, còn liếc xéo thần chi chúc phúc một cái, ánh mắt xiên xẹo, thành thật mà nói, lão nương nhìn ngươi rất không vừa mắt, đừng ép bản thần chửi tục. Vẫn là cửu thế chúc phúc thành thật, cần cù đối kháng lời nguyền. Cũng may mà có lời nguyền. Nếu không, thần chi chúc phúc và Nguyệt thần, e rằng sẽ đánh nhau mất. Tiền bối, ai là đại nguyên thống soái ạ? Triệu Vân vừa vung kiếm, vừa liếc nhìn nữ soái. Kẻ đầu chọc đó, nữ soái vừa bắn tên vừa đáp. Triệu Vân nghe vậy, hít sâu một hơi. Một ánh mắt nhìn sang, những cái trán sáng bóng loáng có rất nhiều. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ lo xông thẳng về phía đó mà giết. Mặc kệ ai là ai, cứ giết là đúng. A, tiếng kêu thảm thiết, một đường vang lên. Phàm những nơi Triệu công tử đi qua, binh tướng đại nguyên ngã xuống thành từng mảng lớn. Những gì bọn họ phải chịu, đều là tai ương, mà lại không chỉ một tai ương. Không bị sét đánh chết, thì sẽ bị Triệu Vân chém chết. Không bị Triệu Vân chém chết, thì sẽ bị Kỳ Lân dẫm chết. Không bị Kỳ Lân dẫm chết, thì sẽ bị nữ soái bắn chết. Không bị nữ soái bắn chết, thì phía sau còn có một đám lớn kẻ hôi của nữa chứ. Kẻ nào trải qua nhiều tai ương như vậy mà vẫn còn sống, đó chính là nhân tài trong số nhân tài rồi. Tránh ra. Đang lúc xung sát, chợt nghe một tiếng quát lớn. Phía trước, đại nguyên thống soái dừng lại, rút kiếm đứng trên đài cao, mặt mũi hung tợn, nhìn trước người hắn, chỉnh tề bày la liệt từng chiếc nỏ xe, số lượng lên đến 10 vạn chiếc. Trước mỗi chiếc nỏ xe đều có một binh sĩ đại nguyên đứng, hơn nữa trên mỗi chiếc nỏ xe đều đã lắp đặt cường nỏ, và đều đã điều chỉnh xong phương vị. Mục tiêu nhắm đến, chính là gã khổng lồ đang lao tới. Chính là cơ ngân đã hóa kỳ lân. 10 vạn nỏ xe cùng lúc bắn ra, không tin không giết chết được ngươi, còn về việc hắn nói tránh ra. Đương nhiên là muốn người của mình tránh ra, đừng để bị ảnh hưởng bởi dư chấn. Đại nguyên thống soái. Triệu Vân khẽ nheo mắt, chắc chắn đó chính là thống soái của đại nguyên. Nhiều kẻ đầu chọc như vậy, chỉ có trán của hắn là sáng nhất, cũng là phong thái của hắn chói mắt nhất. Mẹ kiếp, giết lâu như vậy, cuối cùng cũng tóm được kẻ cầm đầu rồi. Tránh đi, đừng cứng đối cứng. Nữ soái lập tức nói, nỏ xe là vũ khí chiến tranh, sức sát thương cực lớn, lực xuyên thấu cực mạnh. Chỉ cần một cây cường nỏ cũng có thể xuyên thủng lôi đình khải giáp và thể kỳ lân lực lượng, huống hồ gì là nhiều nỏ xe như vậy, ước chừng phải có đến 10 vạn chiếc. Nếu bị bắn trúng, sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Hiểu rồi. Triệu Vân miệng nói vậy, nhưng lại lao tới càng mạnh hơn, khiến nữ soái giật giật khóe miệng. Ngươi rốt cuộc có nghe không vậy, thật sự muốn cứng đối cứng với 10 vạn nỏ xe sao? Ta lại không ngốc. Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Đừng nói hắn, dù có kéo Hồng Uyên đại hạ tới đây, hắn cũng không dám làm càn. Nỏ xe là thứ tốt, nhưng tiền đề là phải bắn chúng đã, hắn đâu phải khúc gỗ, không đánh lại được thì có thể trốn. Dừng lại, nữ soái rít lên một tiếng, là nói với Xích Diễm quân đại hạ phía sau. Mệnh lệnh của nàng cực kỳ hiệu nghiệm, binh tướng đại hạ đang xung phong tới đồng loạt dừng lại, cũng đồng loạt tháo lui. Đã trông thấy nỏ xe, mà số lượng lại không ít, nếu cứ ngu ngốc xông lên, quỷ mới biết sẽ bị bắn chết bao nhiêu. Bắn cho ta. Đại nguyên thống soái quát lớn, vung thanh sát kiếm ra. Lập tức, 10 vạn nỏ xe cùng rung động, trăm vạn cường nỏ đồng loạt bắn ra, như một trận mưa sáng, xé toạc bầu trời. Mỗi cây nỏ đều rung lên bần bật, mỗi cây đều có uy lực vô song, đúng là một trận cùng oanh loạn tạc. Ta bay, Triệu Vân lại biến hóa kỳ lân, hóa thành dạng thương ưng, một đường bay vút lên trời. Đã nói rồi, hắn đâu phải khúc gỗ, sẽ không đứng đó chịu đòn. đánh không lại thì có thể trốn, trốn không được thì có thể bay, mà còn phải bay thật cao. Nỏ xe có phạm vi tấn công, vượt quá tầm bắn thì chẳng bắn trúng được gì. Đổi ta. Chỉ thấy trên đỉnh thương khung, Triệu Vân bỗng nhiên đứng yên, giơ cao Long Uyên, hàng tỷ tia sét tụ tập lại. Thấy vậy, Đại Nguyên thống soái lập tức biến sắc, quay người bỏ chạy, binh tướng điều khiển nỏ xe cũng quay đầu bỏ chạy. Có lẽ chạy vội vàng quá, ngay cả nỏ xe cũng quên thu lại. Kiếm này của Triệu Vân không hạ xuống, không phải là không muốn đánh, mà là không nỡ đánh. Nỏ xe vẫn còn bày ra ở đó mà. Đánh hỏng rồi sẽ đau lòng lắm, đã vậy đối phương không cần, bọn họ đương nhiên sẽ thu lại. Thương ưng vỗ cánh, lướt qua bầu trời đó, những tia sét mà hắn đã tụ tập lúc này mới từ trên trời giáng xuống, còn hắn lại trở về hình thái kỳ lân, rồi ầm ầm rơi xuống đất, đuổi giết về phía Đại Nguyên thống soái. Vẫn là một đường gió sấm chớp giật, đi đến đâu cũng là một biển máu. Bị sét đánh, bị Long Uyên chém, bị nữ soái bắn chết, luôn có một kiểu chết phù hợp với bọn họ. Dọn đi, dọn hết đi. Triệu Vân đã xông qua, xích diễm quân đại hạ ập lên, hôi của là nghề của họ. 10 vạn chiếc nỏ xe của Đại Nguyên, tất cả đều bị dọn đi hết. Nỏ xe của hai nước, cấu tạo về cơ bản là giống nhau. Hay nói cách khác, Đại Nguyên đã trộm học từ đại hạ Long Triều của họ từ rất nhiều năm trước. Nếu không có số lượng lớn nỏ xe, bọn họ cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Nếu không phải do chi phí quá đắt, không thể tiêu thụ nổi. Bằng không, rất nhiều vương triều khác cũng sẽ mang chúng lên chiến trường. Đánh trận toàn là tiền, không có mấy vương triều đánh nổi. Cũng chỉ có Đại Hạ Long Triều, Hắc Long Vương Triều và Đại Nguyên Vương Triều có quốc lực tương đương, mới có thể dùng được loại vũ khí chiến tranh này. Chạy, chạy đi đâu? Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, chỉ chăm chăm vào tên đầu chọc đó, truy đuổi không buông. Chặn hắn lại. Đại Nguyên thống soái dường như có cảm giác, sống lưng lạnh toát, bản thân không dám chiến đấu, nhưng lại ra lệnh cho người khác xông lên. Nhưng mà, vào thời khắc sinh tử, mệnh lệnh của vị thống soái này dường như không còn hiệu nghiệm nữa. Tất cả đều đang liều mạng bỏ chạy, không ai thèm để ý đến hắn. Cho dù có nghe thấy, cũng coi như đánh rắm. Ngươi giỏi giang thế, sao ngươi không xông lên đi? Đây là nỗi bi ai của một thống soái, dường như khó mà phục chúng. Nếu đổi thành xích diễm nữ soái, một mệnh lệnh, chỉ đâu đánh đó. Đương nhiên, với tính cách của nữ soái, nàng cũng không thể để binh lính của mình đi chịu chết, nếu phải đi thì cũng là nàng đi. Cùng là thống soái, nhưng Đại Nguyên thống soái lại không có giác ngộ như vậy. Ngươi không thoát được đâu. Triệu Vân lạnh lùng quát, nhảy vọt lên, một trưởng đại la thiên thủ vỗ xuống. Ấn 5 ngón tay giáng xuống, vậy mà không thể đánh chết Đại Nguyên thống soái. Tên kia rất biết chịu đòn, vậy mà lại cứng rắn chống đỡ được, chịu một trận sét đánh, vậy mà vẫn đứng vững không đổ. Khiến Triệu Vân nhướng mày, khó trách có thể làm Đại Nguyên thống soái, chiến lực quả nhiên không phải dạng vừa. Nữ soái dương cung đặt tên, một mũi tên mang sức mạnh hủy diệt. Không không không. Hai mắt Đại Nguyên thống soái lồi ra, đồng tử cũng co rút lại. Cứng rắn chống đỡ đại la thiên thủ đã là giới hạn của hắn, không còn dư sức để đối kháng một mũi tên của nữ soái. Thực ra, xung quanh có không ít cường giả Đại Nguyên, đa số là chuẩn thiên cảnh, nhưng không một ai ra tay giúp đỡ. Tất cả đều đang chạy trốn, sợ bị sét đánh, sợ kẻ tiếp theo bị nhắm đến là bọn họ. Đến nỗi Đại Nguyên thống soái cũng đơn độc khó chống đỡ. Huyết quang chợt hiện, đầu của Đại Nguyên thống soái bị một mũi tên xuyên thủng, chết ngay tại chỗ. Xem đi. Nam nữ kết hợp, làm việc không mệt. Hai người này phối hợp với nhau, vẫn rất ăn ý đó chứ. Chết rồi. Thống soái chết rồi. Binh tướng Đại Nguyên quay đầu nhìn lại, toàn mắt kinh hãi, chạy trốn càng thêm liều mạng. Đại Nguyên thống soái đã bị tiêu diệt, nhưng công kích không ngừng lại. Chỉ cần sấm sét còn đó, tuyệt đối không bỏ cuộc. Thời cơ khó có được, qua làng này rồi, sẽ không có chuyện tốt như vậy nữa đâu. Triệu Vân tay vung Long Uyên trăm trượng, bên cạnh, nữ soái tay cầm Bá Vương cung, một đường xung phong. Chỉ một triết lý, chỗ nào đông người thì xông vào đó. Bị sét đánh mà. Đông người mới náo nhiệt, xích diễm quân đại hạ phía sau cũng ý chí chiến đấu cao ngút. Hiếm hoi lắm mới có một lần toàn quân đại xung phong, không giết cho đến chết thì thôi, tiêu diệt sinh lực của Đại Nguyên Vương Triều, xem hắn còn ngông cuồng được không? A, vẫn là tiếng kêu thảm thiết, vang vọng khắp đêm tối. Thống soái đã bị diệt, vậy là rắn mất đầu. Trên thực tế, có thống soái ở đó cũng chẳng có tác dụng gì. Lẽ nào còn có thể đánh phản công sao? Ngay cả khi thống soái gặp nguy, cũng chẳng ai ra tay cứu giúp, còn mong chờ bọn họ làm được gì nữa. Vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Đêm tối mịt, tiếng hô giết chóc vang trời. Đêm ấy, là một đêm phi phàm, đại hạ xích diễm quân toàn quân xung phong, dưới sự dẫn dắt của Triệu Vân và nữ soái, truy sát quân địch Đại Nguyên hơn 100 dặm, giết đến xác nằm khắp nơi, máu chảy thành sông. Tiếng sấm rền, không biết tan đi từ lúc nào. tiếng kêu thảm thiết cũng không biết tiêu biến từ lúc nào, cho đến khi bình minh ập đến, trận đại chiến này mới tạm thời hạ màn. Đại Hạ đã thắng, đại thắng toàn diện, chém giết vô số địch, thu giữ vô số quân giới, đặc biệt là 10 vạn nỏ xe, ý nghĩa phi phàm. Còn về phần trăm vạn hùng sư của Đại Nguyên, chỉ còn chưa đến 50 vạn vội vàng tháo chạy về phía đông, thương vong vô cùng thảm trọng. Đại Hạ thì đúng là muốn truy sát, nhưng không thể truy đuổi nữa, đây đã là địa giới của Đại Nguyên rồi. Mau mau dọn dẹp chiến trường, những tiếng gào thét như thế, vang vọng khắp trời đất. Đại Nguyên bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, dù là tàn binh bại tướng, binh lực của chúng cũng vượt xa Xích Diễm quân. Dù sao thì, sấm sét đã không còn, mà cơ ngân cũng đã hết kỳ lân hóa, tốt nhất nên sớm quay về biên quan trấn thủ. Trên thực tế, đối phương làm gì còn tâm tư ấy, đều bị đánh sợ rồi, thống soái đều bị diệt, vậy còn đánh đấm gì nữa, vạn nhất xông về lại đụng phải một trận sấm sét nữa, chẳng phải càng thêm ngượng ngùng sao, cơ ngân. Đánh thì không dám đánh nữa, nhưng mắng vài tiếng vẫn có thể. Như tàn binh bại tướng, suốt đường đều gào thét phẫn nộ, một trận tất thắng, vì một cơ ngân, vì một trận sấm sét mà bại tan nát, trước sau đều thế. Một trận chiến, tổn thất hơn 50 vạn binh. Từ khi Đại Nguyên Vương triều của hắn thành lập, thương vong còn chưa từng thảm trọng đến như vậy. Dưới trời, sắc máu tràn ngập. Trên đại địa, thì máu chảy thành sông, ngang dọc khắp nơi đều là thi thể, cùng cờ trận tàn tạ. Binh khí cắm xiên trên mặt đất, khắp chiến trường đều có. Binh tướng Đại Hạ đang chạy tới chạy lui, vừa dọn dẹp chiến trường vừa rút lui. Cái gì có thể mang đi được, một cái cũng không bỏ lại. Nơi họ đi qua, trừ máu ra, thật sự là sạch sẽ tinh tươm. Trên đỉnh gò nhỏ, Triệu Vân đứng sừng sững, tay cầm kính viễn vọng nhìn về phương xa. Có thể xuyên qua khói lửa chiến tranh, mơ hồ nhìn thấy biên quan của Đại Nguyên. Không có chút động tĩnh nào, các cổng thành lớn đều đóng chặt, trong lúc mơ hồ vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng gào thét phẫn nộ. Người đã cứu Xích Diễm quân, cứu Đại Hạ. Nữ soái mệt mỏi cười một tiếng, đưa tới một bầu rượu. Ta đã nói rồi, Vô Xương sẽ phù hộ chúng ta. Triệu Vân cười tiếp lấy bầu rượu, một hơi tu ừng ực. Nữ soái ngẩng đầu nhìn lên, dù đã là bình minh, nhưng sắc trời vẫn còn tối mịt, dường như vẫn có thể nhìn thấy một ngôi sao, tô điểm trên đỉnh cao nhất của bầu trời, lấp lánh ánh sao mờ ảo. Trên đường về, tràn ngập niềm vui. Thắng rồi, Đại Hạ thắng rồi. Từ khi Đại Hạ thành lập, cũng chưa từng có chiến tích huy hoàng đến vậy. 10 vạn đối 100 vạn, giết cho Đại Nguyên tan tác không thành quân. Đây, đều là công lao của Thiên Tông Thánh Tử. Bất kể là lão tướng hay tiểu binh, nhìn ánh mắt cơ ngân đều tràn đầy kính sợ. Thanh niên này, hẳn là vị thánh tử có khí phách lớn nhất trong các đời. Thân phận tôn quý, tiền đồ vô hạn, vậy mà lại dám lên chiến trường giết địch, còn dẫn dắt Đại Hạ Xích Diễm quân, phản công tuyệt địa. Là hắn, đã xoay chuyển càn khôn. Tất cả mọi người sẽ không quên, tất cả mọi người cũng sẽ ghi nhớ suốt đời, từng có một con kỳ lân sấm sét bốc cháy liệt hỏa, tung hoành chiến trường, giết cho trăm vạn đại quân Đại Nguyên bỏ giáp vứt mũ. Triệu Vân chỉ cười cho qua. Nếu nói đây là một sự trùng hợp, e rằng không ai tin. Hắn hai lần lên chiến trường biên quan Đông Nam, đều là trùng hợp. Lần đầu tiên, là vì ca ca của Phượng Vũ, gặp phải biên quan cáo cấp. Lần này, càng thêm kỳ lạ, từ Thiên Tông vượt qua vô số cương vực. Truyền tống đến Âm Nguyệt Vương chủng, hồ đồ thế nào, lại đụng phải biên quan cáo cấp, hơn nữa, đối diện vẫn là trăm vạn đại quân. Xem ra, hắn cùng chiến trường này, thật sự có nhân duyên khó gỡ. Khi quay về biên quan, không khí vui mừng, bị bi thương nhấn chìm. Đại Nguyên tổn thất thảm trọng, Đại Hạ lẽ nào không phải vậy, tường thành biên quan, gần như sụp đổ, không biết bao nhiêu người chiến tử, cũng không biết bao nhiêu người, đến cả một thi thể nguyên vẹn cũng không còn, dưới trời tối mịt, thi cốt chất thành núi, máu tươi chảy thành sông. Trong biên quan, từng tòa bia mộ được dựng lên. Trước mộ, cũng dưới xuống từng chén rượu đục. Mau, tu sửa tường thành, không có thời gian đau buồn. Chỉ cần còn cử động được, tất cả đều leo lên tường thành, cố gắng trong thời gian ngắn nhất, xây dựng lại biên quan. Đại Nguyên chịu tổn thất lớn như vậy, nhất định sẽ quay lại. Nhìn về phương xa, vẫn có bóng người đang chạy về phía này. Đa số là tán tu, đến để viện trợ biên quan. Nhưng lại đến muộn rồi. Nghe nói về trận chiến hôm qua, người nào người nấy đều kinh ngạc đến đứng không vững. Đáng tiếc, đến quá muộn rồi, không kịp tham gia trận đại chiến kinh thiên động địa ấy. Tuy nhiên, họ có thể tưởng tượng. Cảnh tượng quy mô lớn bị sét đánh, hẳn là rất náo nhiệt. Dương Hùng và Yến Thiên Phong cũng đã đến, là phân thân của Triệu Vân đưa họ đến. Cả hai đều bị thương chỉ còn nửa cái mạng, vốn dĩ đã phải chết, vừa đúng lúc các tán tu viện trợ biên quan, đi ngang qua trấn nhỏ đó, trải qua một phen liều mạng chém giết. Mới giữ lại được một mạng, nhưng căn cơ đều bị tổn hại, e rằng cả đời sẽ phải dừng bước ở địa tạng cảnh. Cứ dưỡng thương trước đã. Triệu Vân cười một tiếng, đưa cho không ít linh dược. Đa tạ. Hai người muốn đứng dậy, nhưng có lòng mà không có sức, đành ngồi chắp tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lát nữa, ta sẽ tặng cho các người một hồi cơ duyên. Triệu Vân cười, xoay người rời đi. Cái gọi là cơ duyên, tự nhiên là thuật luyện thể. Hai người căn cơ hư tổn, cần thuật luyện thể để trùng tu, chẳng phải chính là cơ duyên sao? Cơ duyên gì vậy? Quỷ mới biết. Nghe nói, con gái nhà ngươi ở Thiên Tông, có quan hệ không tồi với thánh tử. Dương Hùng cười nói. Đừng trêu chọc ta. Yến Thiên Phong ho ra một ngụm máu, ngồi trên mặt đất, chỉ lo nuốt đan dược. Nhanh, nhanh, nhanh. Tiếng gào thét vang vọng khắp biên quan, tu sửa tường thành là việc quan trọng nhất. Biên quan làm việc khí thế hừng hực, bên Thiên Tông cũng đang ồn ào xôn xao. Mất rồi, thánh tử hồ đồ mất tích rồi. Một ngày một đêm, lục soát Thiên Tông đến tận đáy, vậy mà không tìm thấy, ngay cả đế đô cũng gần như lục tung khắp nơi, chính là không thấy bóng dáng Cơ Ngân. Chết mới tốt, những kẻ thù tụ tập, nghiến răng nghiến lợi. Đại điện Thiên Tông, không khí nặng nề. Dương Huyền Tông, Linh Lung và Vân Yên cùng những người khác đều có mặt, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Trưởng giáo, thánh tử tìm thấy rồi. Khi không khí đang nặng nề, có người vội vàng hấp tấp xông vào đại điện. Mọi người nghe thấy, đồng loạt đứng dậy, ở đâu? Biên quan Đông Nam. Đâu cơ? Biên quan Đông Nam. Xác nhận được câu trả lời, mọi người nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Biên quan cách Thiên Tông không biết bao nhiêu vạn dặm, tên đó lái tên lửa qua đó sao? Đây, là câu nói mà mọi người muốn biểu đạt trong lòng, cho dù lái tên lửa cũng không nhanh đến vậy chứ. Đã đến từ hôm qua rồi. Người đó đưa lên tin tức là do nữ soái truyền đến. Dương Huyền Tông tiếp nhận, liền mở ra, mọi người cũng nhao nhao súng lại. Sau khi xem xong, tất cả đều chấn kinh kinh hãi, trăm vạn đại quân đại nguyên áp sát biên giới, bị giết cho cụt cánh mà về. Trong đó, điều chói mắt nhất vẫn là hai chữ Cơ Ngân kia, đã mở kỳ lân hóa, chịu đựng sấm sét, đánh cho trăm vạn hùng sư đại nguyên ôm đầu bỏ chạy, thương vong hơn 50 vạn. Ọc, trưởng giáo Thiên Tông như Dương Huyền Tông, đệ tử Hồng Uyên như Linh Lung, xem xong đều thầm nuốt nước bọt, những người khác, càng không cần phải nói. Đều sững sờ há hốc mồm, có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó. Trăm vạn người bị sét đánh, vậy thì đẫm máu đến mức nào? Thiên Tông Thánh Tử thật sự có khí phách lớn, một trận giết hại hơn 50 vạn quân đại nguyên. Choáng váng, những người có mặt đều hoa mắt chóng mặt, nhất thời không kịp phản ứng. Ai cũng biết tên đó đi đến đâu là náo nhiệt đến đó, nhưng lần này, có phải hơi quá náo nhiệt rồi không? Đâu cơ? Biên quan Đông Nam, không thể nào, hắn hôm qua còn ở Thiên Tông mà. Thiên chân vạn sát. Các cường giả của các quốc gia ẩn nấp ở đế đô, sau khi nghe tin, thần sắc cũng kinh ngạc giống nhau một cách lạ thường với Dương Huyền Tông và những người khác. Chưa kịp giải đáp nghi ngờ, đã có điều càng chấn động hơn. Đại Nguyên đã bại, bại vô cùng thảm khốc, trăm vạn hùng sư bị giết cho tan tác không thành quân. Ngay cả bọn họ cũng đã biết, hoàng tộc làm sao có thể không biết, triều đình và dân chúng chấn động, ngay cả hoàng phi cũng mất một lúc mới phản ứng lại được. Tin tức này, như mọc cánh. Chỉ nửa ngày, liền truyền khắp Thiên Tông, hoàng tộc, đế đô, các cổ thành lớn. Phàm là người nghe thấy, không ai là không chấn động. Hơn 50 vạn đó. Không phải hơn 50 vạn con gà, cũng không phải 50 vạn con vịt, đó là hơn 50 vạn võ tu đó. Một con số lớn như vậy, vậy mà lại là Thiên Tông Thánh Tử làm ra. Vốn dĩ cho rằng, chiến tích chuyến đi ma vực đã đủ nghịch thiên rồi. Không ngờ, phía sau còn có một chuyện càng nghịch thiên hơn. Trăm vạn người bị sét đánh, đó là cảnh tượng vĩ đại đến nhường nào. Không hổ là nữ nhi của Trẫm Ừng, không hổ là thánh tử của Thiên Tông. Đại hạ hoàng đế cũng đang ở biên quan, nghe tin tức này, suýt chút nữa đã lật bàn. Có lẽ là quá kích động, suýt chút nữa đã gọi là con rể. Biên quan Đông Nam đại thắng, thật sự chấn phấn lòng người. Các thủ tướng ở các biên quan lớn, cũng đều trở nên phấn chấn. Tất cả đều nói, đại hạ đâu phải không có người, không phục thì đến đánh đi. Một chọi tám, vẫn đánh cho các ngươi khóc. Đáng chết. Đại Nguyên hoàng đế nghe tin, như phát điên. Trăm vạn đại quân đó, vì công phạt đại hạ, hắn đã điều động năm thành binh lực của Đại Nguyên qua đó, đến nơi, lại nhận được một bất ngờ lớn đến vậy, hao tổn hơn 50 vạn quân, ngay cả thống soái cũng bị người ta diệt, trong lịch sử Đại Nguyên vương triều, chưa từng chịu trận thua thảm khốc đến như vậy. Đây, tính là tin tốt, hay tin xấu đây? Hoàng đế của bảy đại vương triều, cầm tin tức, đều vuốt râu với lời lẽ sâu sắc, tin tốt, là Đại Nguyên vương triều gặp trở ngại. Thương vong hơn 50 vạn, điều này đã tính là lung lay căn cơ rồi, bọn họ có nên quay mũi nhọn, giải quyết Đại Nguyên vương triều trước không? Tin xấu, là tên Cơ Ngân kia quá nghịch thiên rồi, hắn có thể mượn kỳ lân hóa và sấm sét, giết hại hơn 50 vạn quân Đại Nguyên, cũng có thể dùng phương pháp tương tự, để đối phó với bọn họ. Đây, là một quả bom hẹn giờ, không chừng ngày nào đó sẽ nổ tung, Trong một ngày từ Thiên Tông đến biên quan Đông Nam, chỉ riêng điểm này thôi, bọn họ đã không thể hiểu nổi. Lỡ đâu, ngày mai hắn lại đến biên quan Tây Bắc, cứ thế chạy đi chạy lại như vậy, bọn họ không thể chịu đựng nổi. Chết, hắn phải chết. Con ngươi của các vị hoàng đế bảy nước, hàn quang bắn ra bốn phía. Để tránh tên đó cứ nhảy nhót tới lui, đưa vào quỷ môn quan là thanh tĩnh nhất. Thế là, các nước đều ra lệnh, cùng ngày, các sát thủ La Sinh Môn ẩn nấp ở Đại Hạ Đế Đô, cùng các cường giả của các nước đều đã rời đi, đến biên quan Đông Nam. So với Đại Hạ Đế Đô, tiêu diệt Cơ Ngân ở biên quan, hẳn là không khó. Giết, không tiếc mọi giá, tru sát Cơ Ngân. Còn nữa, chiếm lấy biên quan Đông Nam. Nói tóm lại, Cơ Ngân lại nổi tiếng rồi, một trận chiến ở biên quan Đông Nam, danh tiếng của hắn chấn động bát hoang, ngay cả các thiên vũ cảnh của các nước đều cảm nhận được uy hiếp, tiềm lực của tên đó thật sự quá kinh người. Đáng tiếc, bọn họ không thể vào chiến trường, đành phải phái người đi. Nhanh lên, nhanh lên. Biên quan vẫn bất an, tiếng gầm thét có thể nghe thấy ở khắp nơi. Tường thành bị hư hại quá nhiều, vẫn đang được xây dựng lại. Trùng kiến tường thành không khó, cái khó là khắc họa trận văn. Đó không chỉ là một bức tường, mà còn là một tầng bình chướng. Cái gọi là trận văn, tự nhiên là trận văn thủ hộ. Trên tường thành, mỗi đoạn khoảng cách đều có một tòa trận pháp ẩn mật. Trước đây, vì chiến loạn mà đã hư hại gần hết, cần phải tu sửa xong trong thời gian ngắn nhất. Đừng thấy các tướng sĩ đại hạ đều làm việc hăng say, thực ra, mỗi người đều mang trọng thương làm khổ lực, trong lòng đều nín một hơi, chính nhờ hơi thở đó chống đỡ, mới khiến bọn họ không ngã xuống. Đều đã quá mệt mỏi rồi. Không có thời gian nghỉ ngơi và trị thương. Đại Nguyên Vương Triều bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn thổ trọng lai. Triệu Vân cũng ở đó, đang đứng sừng sững trên tường thành nhìn ra ngoài thành. Mặc dù trời tối mịt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy núi rừng bên ngoài thành, có điểm điểm ánh sáng đang lấp lánh. Theo hắn thấy, đó hẳn là ánh phản chiếu của kính viễn vọng bên trong ắt giấu thám tử Đại Nguyên. Nghĩ lại cũng phải. Tổn thất hơn 50 vạn người, Đại Nguyên chịu bỏ qua mới là lạ. Hắn đoán không sai, bên ngoài thành nhiều núi rừng, quả thật ẩn giấu không ít thám tử Đại Nguyên, tự nhiên là đến dò la tình hình địch. Quan trọng nhất là muốn xem Thiên Tông Cơ Ngân còn đó không. Không phải sợ Cơ Ngân, mà là sợ tên đó dẫn lôi, đã bị sét đánh một lần rồi, phải nhớ kỹ hơn một chút, tuyệt đối không thể bị đánh lần thứ hai. Đã xem qua, Cơ Ngân vẫn còn đó. Tên đó còn, thì không nên động binh. Đây là một sự châm biếm tuyệt vời. Thử nghĩ xem, một vương triều không kém đại hạ, lại vì kiêng dè một người mà không dám hành động bừa bãi. Nhìn lại lịch sử các vương triều lớn, hình như cũng chỉ có Triệu Vân có được vinh dự này. Lôi, là một thứ tốt. Triệu Vân đút tay vào túi, lẩm bẩm. Thánh tử của Thiên Tông, thông minh lắm sao? Có một số chuyện hắn cũng nghĩ thông suốt. Chính vì nghĩ thông suốt, hắn mới không dám rời khỏi biên quan Đông Nam. Không phải không muốn đi, mà là không thể đi. Sức lực một mình hắn tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa tồn tại lại rất lớn. Tiểu võ tu như hắn, sẽ là một sự uy hiếp. Một khi rời đi, Đại Nguyên ắt cuốn thổ trọng lai, với trạng thái hiện giờ của Xích Diễm Quân, không thể giữ được biên quan này. Hắn sẽ đi, nhưng đi muộn một chút. Ít nhất cũng phải đợi tường thành biên quan tu sửa xong, đợi Xích Diễm Quân khôi phục sức chiến đấu. Thánh tử, đêm gió lớn, sớm về doanh trướng đi. Không xa có một lão giả cười nói, đó là một lão tướng của Xích Diễm Quân, hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.